Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, xin lỗi. Ồn ào đến con mắt của ngươi. Phong ở Tu Tên đến từ chính điện ảnh. Một người võ lâm, là một cái bề ngoài xấu xí ra hòa. Điện ảnh bên trong Phong ở Tu, trầm mặc chất phác, nhưng võ công cao cường. Hơn nữa lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, là một cái đối với mình tàn nhẫn, đối với kẻ địch càng ác hơn nhân vật. Ở Sát Lục Chi Đô bên trong, Diệp Hải nguyên bản hiền lành bình dị gần gũi một mặt muốn triệt để ẩn giấu đi. Hắn muốn dùng một người điên nhân vật đến vượt qua Sát Lục Chi Đô 2 năm này sinh hoạt. Mà Phong ở Tu tính cách, vừa vặn phù hợp Diệp Hải yêu cầu. Diệp Hải mượn dùng Phong ở Tu tên, liền biểu thị hắn 2 năm này muốn triệt để xuyên qua Phong ở Tu nhân vật này tính cách, làm một cái từ đầu đến đuôi người điên. Ở Sát Lục Chi Đô bên trong, giết hắn cái long trời lở đất nhật nguyệt ảm đạm, đi ra địa ngục sát lục tràng. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn mắt giữa bầu trời màu tím ánh trăng, chậm rãi bình phục một hồi trong lòng táo bạo sát ý. Sát Lục Chi Đô thật giống có quỷ dị, Diệp Hải lẩm bẩm nói. Nhìn trên phố tùy ý có thể thấy được giết chóc cùng các loại phóng túng dục vọng hành vi. Diệp Hải tâm đáy sát ý đều là không kìm nén được hiện lên. Hắn muốn giết người, muốn đem mấy tên cặn bã này tất cả đều giết chết. Thậm chí muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết. Vừa nãy trải qua 5 cuộc tranh tài, Diệp Hải sát ý càng bị gây nên. Làm lụa đen nữ tử chặn đường thời điểm, hắn kém chút liền không nhịn được ra tay. May là hắn kiềm chế hạ xuống. Đông đùng, đùng đùng. Trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Trong đầu không ngừng hiện lên sát ý trái lại dần dần yếu ớt. Diệp Hải bình tĩnh lại sau khi hướng về đường phố một bên đi đến. Mới vừa đi 2 bước, Diệp Hải chợt phát hiện một tia không đúng. Bước chân ngừng lại, ngẩng đầu lên. Diệp Hải nhìn thấy 2 bên đường phố người tất cả đều trừng trừng mà nhìn mình. Ít tông vẫn cũng không nhúc nhích. Đánh nhau ẩu đả cũng đều ngừng lại. Thậm chí có một người đều giết đến một nửa. Đao trong tay cũng ngừng lại. Nhìn thấy Diệp Hải ngẩng đầu lên, cách đến gần tất cả đều theo bản năng lùi về sau 2 bước. Duy trì khoảng cách an toàn. Phảng phất Diệp Hải là cái gì hồng thủy mãnh thú. Diệp Hải thấy thế, không do cười. Đối với một đôi piston vận động nam nữ nói. Tiếp tục a, nhìn ta cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi nhóm? Cái kia đôi nam nữ nghe vậy, không chỉ không có tiếp tục, trái lại mặc quần áo tử tế rời đi. Lúc gần đi còn nói, xin lỗi, ồn ào đến con mắt của ngươi. Diệp Hải, ha ha, có điều một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, các ngươi liền sợ thành như vậy. Lão Biên, ngươi đều là 6 hoàn hồn đế, còn sợ loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Một cái chính muốn đi vào địa ngục sát lục chàng khôi ngô tráng hán khinh thường nói. Cái kia được gọi là lão biên nam tử chính là vừa nãy cái kia đối với pít tông vận động nam nữ bên. Trong, cùng Diệp Hải nói xin lỗi nam tử kia. Hắn mở miệng nói. Ta nói, dưa hấu nổ tung âm thanh truyền đến. Trắng đỏ dấu vết rơi xuống một chỗ. Lão biên miệng nhúc nhích. Mới vừa nói rồi 2 chữ. Cái kia khôi ngô tráng hán đầu liền bị Diệp Hải một cước cho đá bạo. Liền phản ứng thời gian đều không có. Khôi ngô tráng trên mặt của hắn, trước 1 giây còn đầy mặt xem thường. 1 giây sau, liền trực tiếp không gặp. Lão biên thấy thế, khóe miệng hơi co giật. Rời đi động tác càng nhanh chóng. Sát Lục Chi Đô không thiếu lang. Ngang, không muốn sống. Người điên cũng có không ít. Nhưng phần lớn người vẫn là rất quý trọng sinh mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không cùng những kia chân chính người điên cứng rắn, bởi vì vậy căn bản không đáng, chỉ có người điên, mới sẽ cùng người điên không qua được. Diệp Hải có thể làm cho người ở chỗ này đều sợ hãi nguyên nhân, không chỉ là bởi vì hắn đầy đủ điên cuồng, cũng bởi vì hắn thực lực mạnh, 6 hoàn hồn đế chính là một cước sự tình. Một lời không hợp liền bạo đầu. Loại này ngoan nhân, ai đồng ý tùy tiện trêu chọc. Diệp Hải dọc theo đường phố đi về phía trước. Hai bên đường phố trình diễn các loại tiết mục. Nơi này không có bất kỳ quy củ. Giết chóc cùng tử vong mới là chủ đề vĩnh hằng. Tùy ý có thể thấy được giết người. Người chết. Máu tươi tùy ý chảy xuôi. Sinh sống người ở chỗ này. Hoặc là trở nên biến thái. Hoặc là trở nên mất cảm giác. Không có loại thứ ba khả năng. Nơi này nhà vô cùng đơn sơ. Lại như từng cái tảng đá gian nhà. Không lớn, nhưng đầy đủ một người ở. Diệp Hải tùy ý tiến vào một cái nhà. Bên trong không ai. Diệp Hải quét sạch một hồi cho bụi. Liền đem cái phòng này cho rằng chính mình gian phòng. Từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một đệm chăn. Trải ở trên giường. Thu dọn sau khi gian phòng rực rỡ hẳn lên. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi tới một cái đồ ăn lĩnh địa điểm. Xếp hàng lĩnh đồ ăn. Những người khác chỉ là nhìn Diệp Hải một chút. Liền tiếp tục xếp hàng. Nơi này người cơ bản cũng không nhận ra Diệp Hải. Dù sao Diệp Hải giết người chỉ là ở địa ngục sát lục tràng cửa. Nhìn thấy người không tính rất nhiều. Có 100 thế là tốt rồi. Mà sát lục chi đô người đến hàng mấy chục ngàn. Chỉ là 100 người vung ở trong đám người. 100 bên trong đều tìm không ra một cái. Phía trước không có mấy người. Diệp Hải lĩnh đồ ăn sau khi vừa ăn vừa đi về. Mới vừa đi tới phòng của chính mình cửa. Một cái để trần nửa người trên nam tử chặn đứng đường đi của hắn. Tiểu tử, ngày hôm nay chính là ngươi ở địa ngục sát lục tràng cửa đại khai sát giới đúng không? Nam tử trên mặt mang theo vài phần khinh thường nói. Cảm thụ nam tử trên người hồn lực chập chờn, có chừng hồn thánh cấp bậc. Diệp Hải khẽ nhíu mày. Cái này người là não tàn sao? Đuổi tới đi tìm cái chết. Diệp Hải cầm trong tay thức ăn một cái vứt ở nam tử trên mặt. Nói, đối với cha ngươi đều không tôn kính. Nam tử không nghĩ tới Diệp Hải lại dám đem thức ăn ném tới trên mặt hắn. Hắn nhưng là trải qua 20 lần thắng chàng ngươi. Ở sát lục chi đô nội thành đều tính là cái nhân vật. Trước mặt cái này mới tới tiểu tử. Dám dùng cơm món ăn vứt hắn một mặt. Hắn một hồi nổi giận. Diệp Hải ngữ khí là như vậy xem thường. Thậm chí so với ngữ khí của hắn càng thêm xem thường. Này càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Nam tử tức giận nói. Tiểu tử, ngươi, Diệp Hải một cước đá ra. Tuy rằng nam tử loáng thoáng nhận ra được Diệp Hải công kích. Nhưng đầu chỉ kịp hơi một bên. Liền trực tiếp bị đá trúng. Này một cước bởi vì hắn nghiêng đầu. Vốn là đá gò má. Kết quả đá đến cằm. Dầm một tiếng vang trầm. Mưa máu bay tán loạn. Diệp Hải sắc mặt không đổi. Xoay người lại đi lĩnh một phần đồ ăn. Vừa ăn vừa trở lại cửa phòng. Nhìn thấy bộ kia thi thể không đầu thời điểm. Cũng chỉ là hơi dừng lại một chút. Tiếp tục ăn đồ ăn trở về phòng. Vừa đi vào nhà. Diệp Hải thân thể hơi dừng lại một chút. Trên giường của hắn ngồi một cô gái. Tên kia tự xưng, người hướng dẫn, lụa đen nữ tử. Chính nửa dựa vào nửa nằm ngồi ở trên giường của hắn. Diệp Hải bước chân chỉ là hơi dừng lại. Liền đi tới lụa đen nữ tử trước mặt. Nói, cút. Lụa đen nữ tử trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Nàng lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi lại dám đối với ta nói như thế? Ngươi có tin ta hay không? Ngươi điếc, Diệp Hải tiếp tục nói. Lụa đen nữ tử ối trao khí thế bức người nhất thời hơi ngưng lại. Nàng biết Diệp Hải điên cuồng cùng gan lớn, nhưng không nghĩ tới Diệp Hải dĩ nhiên điên cuồng như thế. Quả thực liền như là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Trong mắt của hắn tựa hồ không có giao lưu. Chỉ có giết chóc. Lụa đen nữ tử không do nổi lên một tia nghi hoặc. Mới vừa vào thành thời điểm. Nàng nhớ tới Diệp Hải không phải như vậy. Nho nhã lễ độ dáng dấp. Làm cho nàng đều lòng sinh một chút thương hại. Mà hiện tại Diệp Hải điên cuồng dáng vẻ. Không làm cho nàng có mảy may thương hại. Mà là. Thủy triều dâng trào, ở sát lục chi đô chờ lâu, không có một người bình thường, lụa đen nữ tử cũng như thế. Diệp Hải thấy lụa đen nữ tử ánh mắt hơi có chút mê ly. Hai chân không tự chủ ma sát lên, trong lòng một vạn đầu fuck your mother lao nhanh mà qua. Chính mình điên cuồng như vậy, như thế biến thái, nàng đều có thể thích. Quả thực cái quái gì vậy, chính là biến thái. Này kiên định hơn Diệp Hải ý nghĩ. Sát lục chi đô liền không có một người tốt. Toàn giết đều không quá đáng. Nhìn thấy Diệp Hải nhìn sang ánh mắt. Lụa đen nữ tử trên mặt nổi lên một tia đỏ bừng. Tay phải thăm dò vào váy đáy. Nhẹ nhàng vò nhúc nhích một chút. Nhất thời, ánh mắt càng thêm mê ly. Diệp Hải tâm tình vào giờ khắc này cũng không biết nên làm gì hình dung. Nếu như có thể dùng tỉ dụ, hắn cảm thấy hẳn là 10 vạn con Fuck Your Mother lao nhanh mà qua, cái này hình dung khá là chuẩn. Xác, này lụa đen nữ tử dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn. Diệp Hải cắn răng, một phát bắt được lụa đen nữ tử, đi tới cửa, trực tiếp ném ra ngoài. Này rời ạ, cùng loại này biến thái chờ cùng nhau chờ lâu. Chính mình có thể hay không cũng như thế biến thái. Ngẫm lại chính mình như thế biến thái dáng vẻ, hắn đều không rét mà run. Quá biến thái, thực sự là quá biến thái. Diệp Hải dù gì nói, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình đến sát lục chi đô quyết định đúng hay không chính xác. Diệp Hải vốn cho là chỉ cần có thể khắc chế chính mình, chớ bị sát ý choáng váng đầu óc, dựa vào thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể thắng được 100 phen thắng lợi. Xông qua địa ngục lộ, đi ra sát lục chi đô, nhưng không nghĩ tới, trừ khắc chế bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát sát ý ở ngoài. Còn muốn phòng ngừa mình bị những này biến thái nhóm đồng hóa, biến thành giống như bọn họ biến thái. Then chốt là, Diệp Hải muốn ở sát lục chi đô chờ đầy đủ 2 năm. Hắn thật không có tự tin duy trì chính mình sẽ không thay đổi biến thái. Không được. Đến nghĩ một biện pháp, ta cũng không muốn biến thành biến thái. Diệp Hải nói thầm, trầm ngâm một chút, Diệp Hải tâm bên trong hơi động, nghĩ đến một cái biện pháp, muốn để cho mình sẽ không thay đổi thành biến thái. Vậy thì không nên nhìn thấy biến thái không phải tốt, cho tới làm sao mới có thể không nhìn thấy. Hoặc là đem biến thái đều giết, hoặc là liền một lần nữa lập ra quy củ của nơi này. Nhường những kia biến thái không thể tùy ý làm ra biến thái hành vi. Nghĩ tới đây, Diệp Hải đứng dậy mở cửa, một bước bước đi ra ngoài. Ngươi làm sao còn chưa đi? Diệp Hải kinh ngạc phát hiện, cái kia lụa đen nữ tử lại vẫn không rời đi. Vừa nãy hắn kém chút va vào nàng, liền một lần, cho ta một lần có được hay không? Lụa đen nữ tử ngữ khí dĩ nhiên mang theo vài phần cầu xin. Cút! Diệp Hải giận tím mặt. Hắn đáy lòng sát ý trong nháy mắt bốc lên. Trong hai mắt màu đỏ tươi ánh sáng hơi lấp lóe. Hãi đến lụa đen nữ tử liên tiếp lui về phía sau. Nàng ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Hải. Từ Diệp Hải tràn ngập sát ý ánh mắt bên trong, nàng có thể cảm giác được, Diệp Hải là thật sự muốn giết nàng. Lụa đen nữ tử lần này thật sự có chút dọa đến. Nàng lùi về sau hai bước, đã rời xa Diệp Hải. Xoay người liền muốn rời khỏi. Chậm đã, Diệp Hải âm thanh khẽ nói. Hắn cưỡng chế đáy lòng bốc lên sát ý, tiếp tục nói. Nói cho trên con đường này tất cả mọi người, ta không nghĩ gặp lại có bất luận người nào ở trên phố làm khó coi sự tình. Bọn họ nếu như lại dám làm như thế, ta liền giết con đường này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,